Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1388, Đại Càn Sứ Giả. Thản Ni Sâm ánh mắt ngưng lại, mặt không chút thay đổi nói, Tể tướng thật cho rằng như vậy. Oliver lập tức phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, trầm mặc một lúc nói, Bệ hạ, vi thần cho rằng, Hòn Võ Thánh ba người bọn họ hẳn là giữ nhiều lành ít. Ba người bọn họ mặc dù có chút kiệt ngạo bất tuần, bất quá đối với tại đế quốc mệnh lệnh, vẫn là nguyện ý dốc sức hoàn thành. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn họ hẳn là tại 10 ngày trước liền trở lại. Lâu như vậy không có tin tức, mà lại là ba người đồng thời không có tin tức, như vậy không phải bị giết, chính là bị bắt sống. Thản Ni Sâm lúc này mới khẽ gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Oliver, người lập tức phái người đi điều tra, ta phải mau sớm biết rõ những cái kia bán thú nhân nội tình. Vâng, bệ hạ. Oliver rất cung kính lên tiếng, liền lui xuống, tại Thản Ni Sâm mệnh lệnh phía dưới, thú nhân đế quốc khổng lồ tổ chức tình báo một chút bắt đầu chuyển động. Vô số ám tử hướng hắc thạch hoang nguyên di động. Sau 3 tháng, một cái nhân số tại 8.000 người lấy bên trên khổng lồ đội xe. Tại hắc thạch hoang nguyên bên trong hành tàu, kể từ tại hắc thạch hoang nguyên nắm giữ một tòa hắc thạch thành tin tức sau khi truyền ra. Các quốc gia các thương nhân tại xác định tin tức này đằng sau, đều nhao nhao đi vòng đi hắc thạch thành. Tại hắc thạch thành tiếp tế thức ăn nước uống đằng sau, lại trước khi chia tay hướng về ba đại đế quốc tiến hành giao dịch. Thương nhân càng nhiều, cướp đường đạo tặc đoàn cũng nhiều hơn. Dương Phong mặc dù phái binh tiêu diệt mười mấy đạo tặc đoàn, đồng thời đem những cái kia đạo tặc đoàn bậc chặt xuống, cắm vào hai bên đường, vẫn như cũ không còn cách nào ngăn cản không ngừng xuất hiện đạo tặc đoàn. Tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, những cái kia thương đoàn chỉ có thể liên hợp lại, hình thành một chỉ khổng lồ hộ vệ đội. Cứ như vậy, những cái kia đạo tặc cũng không dám đánh dạng này hộ vệ đội chủ ý. Đến, bất quá cái này hắc thạch thành so với ta trước đó đến thời điểm, nhìn càng thêm phồn hoa cùng mỹ lệ. Lý Minh cưỡi ngựa đi tới thương đội phía trước nhất, đưa mắt trông về phía xa, lộ ra mỉm cười. Lúc này ở hắc thạch thành bên ngoài, khắp nơi đều trồng lấy từng khỏa tịnh hóa chi thụ. Tại tịnh hóa chi thụ tịnh hóa phía dưới, nhiều hơn mảng lớn hắc thổ địa, một đầu rộng rãi vô cùng, có thể đồng thời dung nạp 10 cỗ xe ngựa song hành cực lớn đường xi măng. Từ hắc thạch thành một mực hướng về bên ngoài kéo dài mà đi, để những cái kia chịu đủ con đường sóc này nỗi khổ các thương nhân hết sức vui mừng. Tại đường xi măng hai bên, mới trồng đại lượng tịnh hóa chi thụ. Tại tịnh hóa sau cây, nhưng là phân chia lấy từng khối đồng ruộng. Tại nông trong ruộng trồng lấy cây bánh mì, cùng với các loại có thể cùng cây bánh mì đồng thời sinh trưởng đồ ăn. Từng đóa hoa tươi trực tiếp nở rộ, hoa khoe màu đua sắc, cực kỳ mỹ lệ, tản ra lấy từng trận hương thơm, để cho người ta vừa nghe liền mỏi mệt diệt hết, tâm linh buông lỏng. Thật xinh đẹp, đây chính là hắc thạch thành, thật xinh đẹp. Từng người lần đầu tiên tới hắc thạch thành các thương nhân, nhìn thấy chỉnh tề đại đạo, mỹ lệ phong cảnh, cũng nhịn không được tán thán nói. Trong đội xe, một chiếc đứng bên cạnh mấy chục tên tứ giai chiến sĩ hộ vệ xe ngựa sang trọng đột nhiên mở. Một tên bên hông bồi tiếp một thanh trường kiếm, ghim một chùm đơn đuôi ngựa nam tử tuấn Mỹ, từ xe ngựa bên trên đi xuống. Tên kia nam tử tuấn Mỹ từ xe ngựa bên trên đi xuống, xa xa nhìn qua tòa kia hắc thạch thành, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, đây chính là hắc thạch thành. Không sai, tòa thành thị này vẫn tính tương đối hợp ta tâm ý. Hơi dừng lại một chút, cái kia chỉ khổng lồ đội xe liền tiếp tục đi tới. Tiến vào trong Hắc Thạch Thành, Lý Minh tiến vào trong Hắc Thạch Thành, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này ở cái kia trong Hắc Thạch Thành, đã thành lập nên từng tòa to to nhỏ nhỏ phòng ốc. Mỗi một nhà phòng ốc đều tại tầng 3 trên đây. Đường đi bên trên người đến người đi, phồn hoa cực điểm, xa hoạt toàn không phải Lý Minh lần đầu tiên tới thời điểm. Như vậy hoang vu thanh lãnh, chỉ có nô lệ, tên kia cực kỳ tuấn mỹ nam tử cùng nhau đi tới. Bốn phía tra xét hoàn cảnh chung quanh, lộ ra mỉm cười nói, thú vị, xem ra, cái này Hắc Thạch Thành thành chủ thật đúng là một nhân. Vô cùng to lớn đội xe vừa tiến vào Hắc Thạch Thành liền trực tiếp tản ra. Lý Minh đi tới tên kia nam tử tuấn Mỹ trước người. Cung cung kính kính hỏi, Tôn đại nhân, hiện tại chúng ta có thể đi phủ thành chủ sao? Tôn Thái thản nhiên nói, ta lại muốn tại dạo chơi, chờ một lúc rồi nói sau. Lý Minh lên tiếng, vội vàng lui sang một bên. Vâng, đại nhân. Tôn Thái đi tới Hắc Thạch Thành trung tâm, nhìn xa xa cái kia hồ nước, từ đáy lòng tán thán nói, thật là đại thủ bút, lại có thể tại Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong làm ra như thế một cái hồ nước. Hắn thật đúng là có một chút bản sự. Tại Hắc Thạch Thành bên trong đi dạo một vòng mấy lúc sau, Tôn Thái mới vừa lòng thỏa ý, đi theo Lý Minh sau lưng, đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong, Lý Minh, bạn tốt của ta, ngươi lần này tới, mang theo cái gì kinh hỉ cho ta? Dương Phong vừa đến phòng nghị sự, liền nhiệt tình hướng về Lý Minh đón. Mấy tháng này, Lý Minh mặc dù không có tự mình đến đây, bất quá vẫn như cũ 10 phần ra sức tổ chức nguồn cung cấp. Vì Dương Phong Hắc Thạch Thành thua đưa hơn 5.000 tên nô lệ. Dạng này đại thương nhân, Dương Phong 10 phần ưa thích. Lý Minh cười khổ nói, thành chủ đại nhân, để ta giới thiệu một chút. Cái này một vị chính là Tôn Hải Minh công tước, người thừa kế duy nhất Tôn Thái đại nhân. Hắn là đại càn đế quốc phái ra sứ giả, có chuyện tìm ngài thương lượng. Vô luận là Tôn Hải Minh công tước, vẫn là đại càn đế quốc triều đình, đều không phải là Lý Minh cái này nho nhỏ hoa bách hợp thương đoàn. Đại hoang thành phân bộ người chủ trì, có thể chống lại tồn tại, rốt cục vẫn là đến rồi. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, âm thầm nghĩ đến, Hắc Thạch Hoang Nguyên nơi này vị trí địa lý rất ưu việt. Hơn nữa diện tích mênh mông vô cùng, một mực bị người ngấp nghé, chỉ là một mực khó có thể khai phát. Mới bị ba đại đế quốc từ bỏ. Hiện tại Dương Phong tại cái này Hắc Thạch trong cánh đồng hoang vu xây dựng một tòa Hắc Thạch Thành, đem đại càn đế quốc cùng man hoang đế quốc hai đại đế quốc đại bộ phận thương nhân hấp dẫn đến nơi này, để cái này Hắc Thạch Thành một chút biến thành một khối màu mỡ lớn bánh gato. Hai đại đế quốc không có phản ứng lúc này mới kỳ quái. Có điều cái này cũng là Dương Phong hy vọng sự tình, bằng không hắn mới sẽ không lao tâm lao lực tại Hắc Thạch Hoang Nguyên sắp đặt đây. Dương Phong thản nhiên nói, nguyên lai là đại càn đế quốc sứ giả, xin hỏi ngài đi tới ta Hắc Thạch Thành, có chuyện gì không? Tôn Thái xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, cười nhạt một cái nói, Dương Phong, Hắc Thạch Hoang Nguyên luôn luôn là chúng ta đại càn đế quốc lãnh thổ. Người tại chúng ta đại càn đế quốc lãnh thổ bên trên thành lập tòa thành thị này, nhất định phải giao còn cho chúng ta đại càn đế quốc. Đương nhiên đế quốc vì khen ngợi ngươi tại Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên xây thành trì chiến công, có thể cho ngươi một cái đế quốc thế tập huân tước tước vị quý tộc, đồng thời ban cho ngươi một khối huân tước lĩnh, trở thành ta đại càn đế quốc một tên thực phong quý tộc. Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là một cái huân tước lĩnh, liền muốn nuốt lấy ta Hắc Thạch Thành. Đại càn đế quốc thật đúng là tốt khẩu vị. Hắc Thạch Thành tại Dương Phong không ngừng kinh doanh. Phía dưới, đã trở thành một cái mỹ lệ màu mỡ thành thị. Trong thành phố này nô lệ số lượng liền cao to mấy vạn người. Là Dương Phong hao tốn cực lớn đại giới, mới từ rất nhiều nô lệ thương trong tay người số tiền lớn mua. Chỉ là một cái huân tước lĩnh cùng một cái đại càn đế quốc tước vị quý tộc. Liền hắc thạch thành một phần vạn giá trị cũng chưa tới. Sự thật bên trên, ngươi không có lựa chọn khác. Đại càn đế quốc nắm giữ mấy trăm vạn quân chính quy, mấy trăm chủ lực sư đoàn, thất giai chiến sĩ số lượng lấy vạn đến tính toán, bát giai chiến sĩ cũng có hơn nghìn người. Vì đại càn đế quốc hiệu lực tu sĩ kim đan số lượng đều qua 300 người, nguyên anh tu sĩ 30 người. Các ngươi cái này hắc thạch thành có bao nhiêu lực lượng? Căn cứ tình báo biểu hiện, các ngươi hắc thạch thành bên trong chỉ vẻn vẹn có 2.000 tên nhân tộc chiến sĩ cùng 800 tên nửa thú nhân chiến sĩ. Tại 2.800 tên chiến sĩ bên trong, chỉ có thành tựu hạch tâm Hãn Hải Công Quốc 200 cấm vệ quân cũng coi là tinh nhuệ. Những người còn lại bất quá là đám ô hợp thôi. Cường giả chân chính chỉ có ngươi một người. Bất quá, ngươi một tên chỉ là tu sĩ kim đan. Mong muốn chống lại chúng ta đại càn đế quốc 300 tu sĩ kim đan. 30 tên nguyên anh tu sĩ sao? Hiện tại, gia nhập chúng ta đại càn đế quốc. Vì đế quốc hiệu lực, trở thành một tên thể diện quý tộc, thực phong tu sĩ kim đan mới là ngài tốt nhất lối thoát. Nếu không thì chúng ta đại càn đế quốc đại quân vừa đến, ngài cũng chỉ có liều mạng thiên nhai, hoặc biến thành tù nhân hai loại lựa chọn này. Tôn Thái yêu nhã nở nụ cười, bình thản uy hiếp Dương Phong nói, vô cùng cường đại đại càn đế quốc. Chính là Tôn Thái hậu thuẫn, mấy trăm vạn quân chính quy, thất giai chiến sĩ lấy vạn đến tính toán, bát giai chiến sĩ quá ngàn người, 300 tu sĩ kim đan, 30 lấy bên trên nguyên anh tu sĩ. Đây chính là đại càn đế quốc nội tình, đại càn đế quốc nắm giữ mấy trăm vạn quân chính quy, mấy trăm chủ lực sư đoàn, thất giai chiến sĩ số lượng lấy vạn đến tính toán. Bát giai chiến sĩ cũng có hơn nghìn người. Vì đại càn đế quốc hiệu lực tu sĩ kim đan số lượng đều qua 300 người. Nguyên anh tu sĩ qua 30 người. Nhưng là chân chính có thể điều động đến hắc thạch hoang nguyên bên này chiến sĩ. Lại có mấy người. Đại càn đế quốc quốc thổ bao la vô cùng. Những cái kia chủ lực sư đoàn phân bố ở các nơi. Chấn nhiếp dị tộc cùng nhỏ vụn hạc người. Chân chính có thể điều động qua đến bên này bộ đội cơ động chỉ sợ không đủ 3 vạn. Về phần tu sĩ, ta thế nhưng là tu sĩ công hội người, ta nghĩ cửu giai tu sĩ cũng không sẽ ra tay với ta. Các tu sĩ khác đại bộ phận cũng không muốn cùng ta giao thủ. Đại càn đế quốc mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng là chỉ muốn chiến sĩ của các ngươi tiến vào hắc thạch hoang nguyên bên trong. Tuyệt đối có đến mà không có về, chỉ phải thua mấy lần, chết cái mười mấy vạn tướng sĩ, đại càn đế quốc chắc hẳn liền sẽ lại không đến đánh ta hắc thạch thành chủ ý đi. Dương Phong cười nhạt một cái nói, Tôn Thái hiếu kỳ nói, mười mấy vạn tướng sĩ, người xác định các ngươi hắc thạch thành có thể ngăn cản được chúng ta đại càn đế quốc tiến công. Dựa vào cái gì? Dương Phong mỉm cười nói. Chỉ bằng ta ở đây, chỉ cần ta không chết, hắc thạch thành liền không khả năng bị công phá. Tôn Thái khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, vậy ta liền kỳ chờ biểu hiện của ngươi. Ta chỉ là đại biểu đại càn đế quốc, không thể không đi nơi đây đi một chuyến. Ta đối với ngươi bản người hay là rất bội phục. Nếu như ngươi bị đế quốc đánh tan, có thể tới tôn nhà nương nhờ vào ta. Dương Phong cười nhạt một cái nói, tạ ơn, bất quá, ta muốn không có một ngày như vậy. http://www.sup.com.ext/90316207280983 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.